Xem xét theo góc độ này thì chính xác. Như Tôn đưa ra nghi ngờ. Nếu nói thôn bản đằng sau Tịch Lĩnh chính là huynh trưởng của họ Tần thì bao nhiêu năm qua cũng quá lâu rồi. Có thể sống cách biệt lâu đến vậy ư? Khi trước chưa chắc có thôn này. Tưởng Ly đưa ra lời giải thích. Khu vực sinh sống khi trước của họ Tần không phải khu vực này, chắc là không biết bao nhiêu đời sau vì trốn tránh chiến tranh mới tới Tịch Lĩnh chăng? Lục Đông Thâm không nói, cụp mắt xuống suy nghĩ. Như Tôn đưa tay xoa cằm lẩm bẩm. Cứ cảm thấy có chỗ nào đó chưa hợp lý. Ngay cả Tưởng Ly cũng cảm thấy vậy. Cả ba một lần nữa rơi vào trầm mặc. Rất lâu sau Lục Đông Thâm nói. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tìm manh mối dựa vào những lời mà Tần Vũ nói. Cậu ta nói tổ tiên của mình y thuật rất lợi hại. Không cần bước chân ra cửa là có thể xem bệnh cho người ta. Tưởng Ly nói. Đúng. Đây là bản lĩnh của huynh trưởng họ Tần. Lục Đông Thâm lại nói. Tần Vũ còn nói, tổ tiên của họ từng cứu được một người đã chết từ trong quan tài. Về sau người được cứu, tiếp tục ở lại giúp tổ tiên họ hái thuốc và khám bệnh. Tưởng Ly bỗng nhiên sững người. Đây là chị Quắc Thái Tử, đệ tử đời thứ 10 của Biển Thước. Tương truyền, các đệ tử của Biển Thước đa phần đều là dân thường, ngoài đệ tử nhỏ nhất Quắc Thái Tử. Có sách sử ghi lại, Quắc Thái Tử từng mắc chứng xác quyết. Nhìn theo biểu hiện lâm sàng của y học hiện đại thì chính xác là chứng đột ngột ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự, cộng thêm một loạt các hiện tượng như tay chân lạnh ngắt. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, nhẹ thì sẽ tỉnh lại trong thời gian ngắn, nặng thì mất mạng. Tóm lại, vị Quắc Thái Tử đó đã bị chôn đi như một người đã chết. Cũng may được Biển Thước cứu sống. Về sau Quắc Thái Tử nhận Biển Thước làm thầy. Theo Biển Thước học y, 10 vị đệ tử của Biển Thước ai cũng có sở trường riêng của mình. Trong đó Quắc Thái Tử thiên về hái thuốc. Thế nên khả năng phân vị các vị thuốc của ngài là mạnh nhất. Thế nên vấn đề đã xuất hiện rồi đây. Lục Đông Thâm cũng biết đến đoạn sử ký này, nói tiếp. Tần Vũ nói, tổ tiên của họ không cần bước chân ra cửa cũng chữa được bệnh cho người ta, giống như nói huynh trưởng họ Tần, rồi lại nói tổ tiên đã cứu Quắc Thái Tử, giống như nói đến Biển Thước. Vậy rốt cuộc, tổ tiên của họ là ai? Nhiều Tồn ngẫm nghĩ một chút rồi nói, có lẽ chỉ chung họ Tần thì sao? Dù là người anh em nào của họ Tần thì cả ba người đều là cao thủ y thuật. Từng đời tộc người truyền lại cho nhau, không biết tới chiều nào, thời đại nào lại bắt đầu sống cách biệt với thế giới. Tổ tiên đó cụ thể là ai, chắc chắn sẽ có những cách nói không thống nhất. Đây không phải là một cách giải thích khác, dù sao thì bao nhiêu năm rồi, việc ghi chép lại tình hình của tổ tiên cũng không dễ dàng. Ba anh em lại đều là con cháu họ Tần, nhiều đời sau coi họ là một cũng có khả năng. Sau khi suy nghĩ, Tường Ly đưa ra một khả năng hoàn toàn mới. Hoặc có thể tổ tiên của họ thật ra chính là Quắc Thái Tử thì sao? Thời đại đó chiến loạn, bên cạnh Quắc Thái Tử không thể nào không có thân tín. Tóm lại, có thể là thân tín, có thể là tử sĩ sau này vì Quắc Thái Tử mà ẩn thân trốn rừng núi. Họ theo Quắc Thái Tử học y thuật, sau đó nhiều đời sau cứ thế sinh sôi phát triển thành thôn, lấy họ Tần. Có lẽ vì Quắc Thái Tử đã nhận Biển Thước làm thầy, coi như cha, có lẽ chỉ vì trốn tránh chiến loạn hoặc là kẻ thù. Giả thuyết này không phải là không thể. Như Tô nói, huynh trưởng họ Tần, Biển Thước và Quắc Thái Tử thật ra đều có liên quan mật thiết. Thành viên sơ khai nhất của thôn có thể chính là đời sau liên quan tới ba người họ, là con cháu hoặc thân tín. Thời cổ đại, việc sinh sản rất lạc hậu, cần phải hợp tác với nhau mới có thể sinh tồn. Làm sao để đùm bọc lẫn nhau? Cách trực tiếp nhất là cùng xây nên một tộc người. Kiểu trói buộc nhau theo phương thức huyết thống này sẽ là cách tốt nhất để kết dính sức mạnh tập trung và là cách lâu bền nhất. Tưởng Ly gật đầu. Chúng ta quay lại xem công thức mà Tần Vũ lấy ra. Phong ưu tán có lẽ chính là công thức gốc mà sau này Tả Thời cải thiện thành phong thống tán. Tần Vũ nói, xuất phát từ người được cứu kia, lại nói phương thức ấy rất thần kỳ, cho dù thay tim đổi cốt cũng vẫn có thể cười nói bình thường. Anh lại nhớ tới một đoạn trong Liệt Tử. Thang Vấn kể về câu chuyện Biển Thước đổi tim. Tương truyền có hai người tên Lỗ Công Hộ và Triệu Tề Anh đi tìm Biển Thước trị bệnh. Sau khi cho họ uống rượu thuốc, Biển Thước đã tráo đổi tim của hai người, cả hai đều không đau không ngứa. Đương nhiên sau này, hậu thể dùng điển tích này để ví von với việc lấy ưu điểm của người bù khuyết điểm của mình. Nhưng nếu công thức đó thật sự có thể khiến người ta quên hết đau đớn, quên cả cái chết thì cũng không phải là không thể. Có điều sẽ không khoa trương như điển tích mà thôi. Nhiều tôn hỏi, lẽ nào không thể là ma phí tán sao? Ma phí tán nhìn từ góc độ hiện đại không khác gì tiền thân của thuốc mê, nhưng vong ưu tán không phải thuốc mê. Tưởng Ly giải thích, thuốc mê khiến người ta hoàn toàn mất đi cảm giác, còn vong ưu tán nếu đúng là tiền thân của phong thống tán thì công dụng của nó là giúp người ta không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào, kể cả trong lúc tỉnh táo. Đương nhiên, trong lâm sàng, một phần thuốc mê cũng có thể làm được điểm này, nhưng vị trí dùng thuốc mê không có cảm giác. Theo Tần Vũ nói, vong ưu tán trong lúc thay tim, đổi cốt có thể khiến người ta cười nói bình thường. Vậy thì chứng tỏ công thức thực sự sẽ chỉ khiến con người mất đi cảm giác đau đớn trong thời gian ngắn. Chỉ có cảm giác đau chứ không phải toàn bộ cảm giác. Hơn nữa, sau khi thuốc hết công dụng sẽ nhanh chóng hồi phục, chứ không nảy sinh ảnh hưởng với cơ thể con người như thuốc mê. Thế nên mới nói, vong ưu tán có lẽ chính là loại rượu thuốc được nhắc trong điển cố. Lục Đông Thâm trầm mặc rất lâu rồi mới lên tiếng nói, suy đoán như vậy cũng có thể nói là có lý. Cái gọi là công thức mà Quách Thái Tử có được chắc chắn xuất phát từ Biển Thước. Quách Thái Tử là đệ tử của ông, sau này sở hữu công thức cũng có thể. Dù là huynh trưởng họ Tần hay Biển Thước, Quách Thái Tử thì địa điểm sống và cách biệt của họ đều không phải khu vực này. Trước đó chúng ta phân tích là nhiều đời về sau có thể vì trốn chiến tranh, loạn lạc hoặc là duyên cớ nào khác mà di tán khắp nơi. Cuối cùng không biết đã tới tịch lĩnh và thời đại nào, ẩn cư đến tận bây giờ. Thế nên anh cho rằng hai chữ Tần Xuyên vốn không phải tên cổ của tịch lĩnh, mà chính là tên thôn của họ. Nói một cách khác, tịch lĩnh là chỉ dãy núi, Tần Xuyên là chỉ thôn phía sau của tịch lĩnh. Chỉ là thôn này sống cách biệt nên người ngoài không biết tường tận. Lâu dần gọi tên của nó thành tên của dãy núi. Ngược lại, Tần Vũ tới từ thôn này, cậu ta báo danh nơi mình đến, dĩ nhiên phải nói là Tần Xuyên. Chương 446. Mạnh mẽ tự khen mình một lần. Tưởng Ly cảm thấy lời phân tích của Lục Đông Thâm cực kỳ hợp lý. Những người ở đây chỉ biết tới tịch lĩnh. Nhắc tới tịch lĩnh là liên đới nhắc tới thôn bản đằng sau đó. Cũng tiện thể gọi luôn thành tịch lĩnh. Còn thực chất, tên của thôn mọi người đều không biết rõ. Nhìn ở góc độ này, tên của thôn đó mới là Tần Xuyên. Có lẽ người đời sau vì muốn tưởng nhớ tổ tiên nên đặt tên như vậy. Tưởng Ly khẽ thở dài một tiếng. Cái gọi là đỉnh thật ra chỉ tịch lĩnh. Thôn nằm dưới chân núi, ngẩng đầu lên là có thể thấy núi. Quên cả sống chết chính là chỉ vong ưu tán. Còn đỉnh Tần Xuyên chính là chỉ thôn làng ở dưới chân tịch lĩnh. Đáng tiếc, năm xưa tư duy của Tà Thời đã sai lầm. Cho rằng Tần Xuyên là tên một dãy núi nào đó, thế nên trên đường tìm kiếm công thức gốc đã càng đi càng xa. Tư duy của Nhiêu Tôn cũng rất nhanh. Nói như vậy, việc Tần Xuyên hạ táng lúc nửa đêm và treo người chết lên có vấn đề rồi. Họ Tần theo ghi chép của lịch sử thì có lẽ là những người ở vùng Trác Châu, Hà Nam hiện nay. Còn Quách Thái Tử xuất thân từ nước Đông Quắc, vị trí hiện nay có lẽ là khu vực Huỳnh Dương, Trịnh Châu. Lúc đó, Biển Thước tuy hành nghề y đi khắp tứ phương, nhưng hầu như cũng chỉ tập trung ở khu vực các tỉnh Hà Nam và Sơn Đông. Những nơi này không hề có tập tục nửa đêm hạ táng và treo ngược thi thể. Chuyện ăn thịt người chết có thể nói là họ nghe nhầm đồn bậy, nhưng tập tục chôn cất quả thực khiến người ta ngờ vực. Tưởng Ly từ từ gặm nhấm từng chút lạc trong tay, đăm chiêu suy nghĩ. Đáng tiếc là những người ra vào được nơi đó quá ít. Trước kia còn xảy ra chuyện mất tích, em đã kiểm tra tin tức năm đó, nhưng không phát hiện bài báo nào về việc có người mất tích. Lục Đông Thâm nhẹ nhàng xoay ly rượu. Chỉ có một khả năng, có người đã dìm chuyện này xuống. Tưởng Ly giật mình, nhìn về phía Lục Đông Thâm.